Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 45, là em sao Tiểu Mộ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói quen thuộc từng đằng sau vọng lại, Hàn Mộ dừng bước, bả vai khẽ cứng lại. Giọng nói quen thuộc này, là anh sao? Bàn tay Hàn Mộ đang ôm lấy bả vai của Hàn Đào trong nháy mắt siết lại thật chặt. Là em sao Tiểu Mộ? Đôi mắt Châu Tiêu Bằng không nhúc nhích nhìn chằm vào bóng dáng quen thuộc kia, là bóng dáng mà anh vẫn ngày nhớ đêm. Mong sao, là bóng dáng thường xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của anh. Sao, 6 năm rồi, đã 6 năm rồi. Từ 6 năm trước cô biến mất không thấy bóng dáng, anh tìm cô 6 năm, đợi cô đã 6 năm rồi. Hiện tại cô đã trở về rồi sao? Tiểu Mộ, Châu Tiêu Bằng nhỏ giọng gọi, anh sợ mình đang nằm mơ, sợ bản thân mình đang ở trong giấc mộng sợ. Khi mình la lên sẽ làm hình bóng mình mong chờ khổ sở sẽ bị hoảng sợ. Anh không muốn tỉnh mộng như vậy, anh nhìn chưa đủ, vẫn không đủ. Cố nén chua xót trong lòng, trái tim Hàn Mộ giống như bị cắt mất một mảnh, lớn ôm lấy cánh tay Hàn Đào, hít một hơi thật sâu. Ba chúng ta đi, thôi, này, Hàn Đào nhìn sắc mặt Hàn Mộ có chút lạ thường, hơi xoay người liếc Châu Tiêu Bằng đứng cách đó không xa. Này người con trai này. Ba, đi thôi, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của Hàn Đào, an ủi ông. Còn không sao, chúng ta về nhà trước đi. Nhưng mà Tiêu Bằng nó, Hàn Đào có chút chần chừ. 6 năm qua, làm phiền nó, thường xuyên đến thăm mình cho mình biết một chút tin tức về con gái. Mình, nếu không ông thật sự không biết phải làm gì rồi. Còn có, làm, phiền nó đưa Tiểu Mộ xuất ngoại, hai mắt Tiểu Mộ mới có cơ hội hồi phục. Thị lực, chuyện của con và anh Bằng sẽ giải quyết sau. Hai mắt Hàn Mộ buồn bã, cô thật sự không ngờ lại gặp được anh như vậy. Ừ, Hàn Đào gật đầu, vỗ vai Hàn Mộ, Tiểu Mộ ba ở bên kia chờ con với Tiểu Bằng nói chuyện trước đi. Hắn sao cảm thấy hai người kia có điểm, gì là lạ, này, Hàn Mộ khẽ cho mày, ba đây là cho cô bài toán khó giải đây mà. Được, Hàn Mộ nhẹ gật đầu, thôi, dù sao sớm muộn gì đều phải gặp mặt, dường như cô đã không thể trốn tránh rồi. Cách chương.